Trò chơi định mệnh, chương 40, quyết định trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tập đoàn SH, một tập đoàn lớn với thương hiệu mỹ phẩm cao cấp và nổi tiếng. Nhưng vì một số scandal vừa qua thì tình hình tập đoàn lâm vào khủng hoảng. Cổ phiếu của tập đoàn tụt dốc thê thảm, những hợp đồng của các tập đoàn hay công ty lớn khác theo scandal đó mà hủy luôn, bây giờ SH lâm vào tình cảnh hết sức thê thảm đến người ngoài nhìn vào cũng không tin là SH đang thiếu rất nhiều ở ngân hàng, số tiền lên đến gần 50 tỷ. SH đang đứng bên bờ vực thẳm, rất có thể cái tên SH nổi tiếng này vài ngày sau sẽ không còn nữa bởi những việc làm của chủ nó đã làm ra. Chủ tịch tập SH không ai khác là Mariner Khánh Ngọc. Sau khi bị Mi vạch trần mặt thật trước ông Đức thì bà bị ông Đức đuổi ra khỏi nhà. Không biết các cánh nhà báo ở đâu biết tin này và in ra báo lên trang bìa, không lâu sau chuyện của bà trở thành chủ đề nóng trong giới kinh doanh, vì chuyện đó mà SH lâm vào tình trạng mà từ chủ đến nhân viên không nghĩ đến có ngày hôm nay. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ trả nó trong thời gian sớm nhất. Alo giám đốc ngân hàng IMF, tôi sẽ gửi số tiền lãi đến ngài sớm nhất. Alo kế toán viên, Khánh Ngọc nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, đa số từ ngân hàng gọi đến bảo bà trả số tiền lãi và tiền vay. Từ sáng đến giờ bà đã nhận hơn 20 cuộc gọi từ các ngân hàng trên thế giới, những nơi SH mở chi nhánh công ty nhỏ. Chủ tịch không xong rồi, cổ phiếu của tập đoàn lại giảm. Thư ký của bà từ ngoài chạy vào, chủ tịch thêm một công ty nữa hủy hợp đồng với tập đoàn ta. Nhân viên khác xông vào nói. Chủ tịch bên quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa gửi đến mình một công văn. Bảo chúng ta phải trả hết số tiền cho tất cả các ngân hàng trong ngày hôm nay, nếu không 4 giờ chiều nay, họ sẽ sai người đến tịch thu tài sản và quyền kinh doanh của tập đoàn ta, nói cách khác là SH sẽ phá sản. Lại một nhân viên nữa chạy vào, nhưng việc cô thông báo lại là chuyện hệ trọng nhất trong tất cả chuyện ở đây. Nghe lời thông báo của nhân viên, đầu của Khánh Ngọc muốn nổ tung. Bà không nghĩ cũng không ngờ tập đoàn của bà lại lâm vào bước đường cùng. Trong một ngày bắt buộc phải trả hết số tiền gần 50 tỷ, bà biết kiếm ở đâu có đây. Bà không thể mượn tiền từ tập đoàn của Vương được, nhưng dù mượn trong tức thời Vương cũng không đưa cho bà đủ. Mượn Khánh không thể nào, việc Khánh giúp Mi qua mắt bà mấy năm trước để hôm nay Mi hại bà như thế bà không cần, nhưng dù có chưa chắc gì Khánh đã cho bà mượn. Vậy bà nên làm gì để cứu vãn SH tâm huyết cả đời của bà đây? Bà đã đổ ra bao nhiêu máu và nước mắt để xây dựng SH lớn mạnh như ngày hôm nay rồi giờ nhìn SH bị hủy trong tay bà, không thể nào. Nhưng bà không còn cách nào, đành bất lực đứng nhìn khi không làm được gì. Nếu may mắn SH sẽ thoát được nguy cơ phá sản, không thì ngược lại. Trong giờ phút này chỉ còn bà tự cứu lấy bà thôi, làm những gì mà bà có thể. Ba người hãy tìm lại tên những công tay mà còn thiếu tập đoàn ta khoảng tiền để lấy lại, tuy không nhiều nhưng có thể đỡ được phần nào. Đó là lựa chọn cuối cùng của bà để có thể gỡ lại một phần nào về các khoản nợ. Sau khi nghe lời phân công của Khánh Ngọc thì các nhân viên và thư ký lập tức đi làm. Việc tập đoàn SH lâm vào tình cảnh này, đến giờ Minh Vương vẫn chưa biết. Tại phòng chờ của nơi tổ chức sự kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông với gương mặt tuấn tú, nhưng đầy lạnh lùng và cương nghị đang ngồi trên ghế salon trong phòng với dáng vẻ của một vương gia cao cao tại thượng. Đôi chân thon dài của người đàn ông gác chéo lên nhau. Lưng dựa vào ghế, trầm tư suy nghĩ điều gì đó, điếu thuốc gác trên gạc, một tàn thuốc rơi xuống gạc thì đúng lúc cánh cửa mở ra, một người con trai nhỏ hơn anh 2 tuổi. Ăn mặc khác lịch sự và nhã nhặn, khi người con trai đó bước vào nhìn gạc tàn thuốc và điếu thuốc. Trong gạc đã có vài điếu thuốc đã hút hết, gần đầy cả một hộp. Lúc đầu khi bước vào, người con trai đó khá ngạc nhiên nhưng rồi trấn tĩnh lại và nghiêm người nói. Chủ tịch, mọi thứ đã xong. Ngay tức thì người đàn ông ấy đứng dậy, anh lấy chiếc áo vest đang vắt bên thành ghế sofa đằng kia, mặc vào và bước đi ra khỏi phòng. Đại sảnh, nơi sắp diễn ra một sự kiện rất quan trọng, chấn động toàn cầu. Khiến cho các nhà báo, phóng viên nổi tiếng ở các nước lớn đến đây. Không những thế, những chủ tịch của các tập đoàn lớn, những tập đoàn danh tiếng và những người một thời làm mưa làm gió trên thương trường cũng có mặt ở đây. Hơn 100 máy ảnh, máy quay phim và micro đã vào tư thế sẵn sàng khi nhân vật chính xuất hiện. Đại sảnh rất lớn, nhìn trắng khác nào một hoàng cung. Hơn mấy trăm chiếc ghế xếp hai bên chỉ trừ một khoảng trống rộng ở trên và lối đi trải thảm đỏ ở giữa. Phía trên là một dãy ghế và bàn khá dài, trên mỗi chỗ có đặt sẵn micro và nước suối ở mỗi vị trí ngồi. Mọi người ai ai cũng đã vào ngồi vào ghế, vị trí của mình, chỉ có duy nhất một chỗ ngồi còn trống, đó là chỗ dành cho nhân vật quan trọng nhất trong sự kiện này, Kate. tiếng mở cửa vang lên, hàng trăm con mắt hướng về nơi phát ra tiếng đó. Thì từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào, theo sau anh là người trợ lý đáng tin cậy đó. Đèn flash của máy ảnh hoạt động hết công suất, máy quay phim cũng thế. Cả hội trường đều im lặng, chỉ còn tiếng giày tây của người đàn ông và tiếng máy ảnh flash. Người đàn ông đó bước vào chỗ của mình ngồi xuống, kế bên anh là người trợ lý theo sau anh lúc nãy. Và sự kiện cũng bắt đầu. Các vị, cảm ơn các vị hôm nay đã đến dự sự kiện ngày hôm nay. Lễ sáp nhập của hai tập đoàn là tập đoàn Uôn Huyền Thoại và tập đoàn JK. Người nói câu đó không ai khác chính là Harry Cận Thần đáng tin cậy đi bên Khánh. Việc Khánh chấp nhận sáp nhập hai tập đoàn lại với nhau và làm chủ khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Nghe xong tin đó, họ không tin vào tai mình nữa. Quá bất ngờ, không ai tin đó là sự thật, bởi lúc trước dù ép Khánh thế nào hay dụ dỗ anh ra sao, anh cũng không đồng ý chấp nhận việc sáp nhập tập đoàn và quản lý nó. Nhưng hôm qua anh đã yêu cầu và tuyên bố như thế. Không ai biết vì sao anh lại có quyết định như thế trừ một người, đó là Hữu Thiện. Minh Quân ở nước ngoài cũng khá ngạc nhiên khi nghe tin này, nhưng vì công việc rất quan trọng chưa làm xong nên anh không thể về và tham gia kịp. Nhưng ở bên Mỹ anh đã ngầm đoán ra bên đây đã có chuyện gì nên anh định cuối tháng này sẽ về nước. Việc sáp nhập hai tập đoàn diễn ra một cách chót lọt và dễ dàng. Đồng thời thông tin này cũng được truyền đến khắp cả nước và trên những kênh thời sự thế giới. Có thể nói, đây là một tin chấn động trong ngành kinh tế của toàn cầu. Một tập đoàn huyền thoại Uôn, vốn dĩ đã hùng mạnh khi Win và Uôn sáp nhập với nhau trước đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì giờ đây lại càng hùng mạnh hơn khi JK tập đoàn đứng hạng 2 trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới cũng đã sáp nhập lại. Như vậy Uôn chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh, đã mạnh và lớn giờ càng hơn thế. Nhưng khi ba tập đoàn làm thành một thì cái tên Uôn, Win, JK bị mất đi mà thay vào đó là tên KW, lấy từ K sau tên JK và từ V kép trong hai tên Win, Uôn. Nói thẳng ra tên đầy đủ của ba tập đoàn khi làm thành một là King Uôn. King trong từ JK. Galaxy King là đảo ngữ của từ tiếng Anh trong nghĩa vua của dải ngân hà. Và từ Uôn, cái tên của tập đoàn huyền thoại, mà trong đó, V kép là viết tắt của cả Win và Uôn. Sau khi kết thúc sự kiện thì các phóng viên ùa nhau đi phỏng vấn Khánh, bao quanh như kiến bô đường. Nhưng anh không hề trả lời một câu hỏi nào, tuy là một doanh nhân nổi tiếng nhưng anh rất ít lên báo và tiếp xúc với phóng viên. Đối với họ đây là bài báo duy nhất về anh mà họ có được, cũng là bài cuối cùng. Ở chỗ Khánh là sự thành công đầy màu sắc vinh quang, còn ở chỗ Khánh Ngọc thì tràn ngập màu đen của thất bại. Hiện giờ là 15:55, năm nữa đồng hồ sẽ điểm 16 giờ, tức là người ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cùng với người của Tổ chức Kinh tế Thế giới WTO sẽ đến tịch thu tài sản và niêm phong toàn nhà cao tầng to lớn này. Tại tầng 24 của tập đoàn, ở đây đang có mặt tất cả nhân viên cao cấp của tập đoàn và chủ tập đoàn. Dù cách làm của Khánh Ngọc cũng thành công nhưng chỉ mang về số tiền gần 20 tỷ, nhưng họ vẫn còn thiếu IMF và WTO đến 30 tỷ đồng. Khánh Ngọc vì thương nhân viên nên kêu họ đi đi đừng ở lại, thấy cảnh SHE bị tịch thu tài sản và niêm phong nhưng những nhân viên không đồng ý, họ chấp nhận ở lại cùng với bà. Và hiện tại cả tập đoàn từ người có chức cao nhất đến người có chức thấp nhất tất cả đang chờ cây kim ngắn đồng hồ điểm vào con số 4. Cuối cùng, giờ khắc đó cũng đã đến, khi cây kim di chuyển tới con số 4 thì lòng mọi người ai ai cũng buồn và tiếc nuối. Không buồn, không tiếc sao được khi họ đã trải bao nhiêu khó khăn, gian khổ để được SHE lớn mạnh như ngày hôm nay, để giờ phải nhìn nó biến mất trên thương trường và trên thế giới. 16:15, đồng hồ đã điểm tới phút thứ 15 nhưng vẫn không thấy ai tới, lòng họ bắt đầu mang một hy vọng mong manh, dù rất nhỏ nhoi. Khi cả tòa nhà im lặng thì chuông điện thoại vang lên. Khánh Ngọc bước tới nghe máy, cuộc nói chuyện rất lâu mới kết thúc. Tất cả nhân viên đều đặt chung một câu hỏi khi Khánh Ngọc nghe máy, là ai gọi, họ nói gì. Không khí toàn nhà trở về sự im lặng, không còn một tiếng động nào ngoài nhịp tim. Thình thịch của họ thế rồi. Người của Tổ chức Kinh tế Thế giới gọi đến nói, tập đoàn đã thoát khỏi khủng hoảng, số tiền 50 tỷ đô la Mỹ kia đã được trả cả tiền lẫn lãi, từ nay tập đoàn SHE sẽ được tiếp tục kinh doanh trở lại bình thường. Dinh Block, cách chương.